Ác ý thế giới Mary Sue, chương 17, Thục Phi ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng hét vang vọng tầng không, như tiên âm xuyên màng nhĩ đám phàm phu tục tử, điển hình là Thục Phi đang hấp hối kia. Thục Phi đang sợ vãi linh hồn thì pizza của nàng ta đến, tốt rồi, à tiện nhân Tiêu Cầm Ý kia sẽ bị lăng trì đến chết, Tiêu gia sẽ bị diệt môn, nam làm nô, nữ làm kỹ, ha ha ha ha. Đám khán giả đang phấn khích hăng tiết gà xem truyền hình trực tiếp Full HD thì nhận ra hoàng đế đến rồi, cả đám vẻ mặt tiếc hận quỳ xuống hành lễ. Thực ra trong thâm tâm mấy vị này đã chửi bới tung mành lên rồi, con mẹ nó, lão hoàng đế già mà không chịu chết, suốt ngày thương xuân bi thu kia sao không ở một góc mà than thân trách phận đi, chạy đến làm cái gì, đúng lúc gay cấn, chậm hơn tí nữa bộ chết à, để Tiêu thổ phỉ chặt nốt cánh tay còn lại của ả Thục Phi. Hiền lương thục đức, ôn nhu như nước, nhu nhược yếu đuối. Cho rồi, lão hoàng đế không nghe thấy lời cầu khẩn đó, vì ông trời có vẻ không thích Thục Phi có đến n mặt kia cho lắm, nên không đánh tiếng với con mình. Thực ra lúc nghe tổng quản thái giám bẩm báo là Thục Phi tân sùng của lão đến cung phỉ thúy tìm Tiêu Phi Tiêu thổ phỉ gây hấn, với ý đồ trả tốt đẹp tẹo nào thì hoàng đế liền biết Thục Phi. Yêu dấu, bảo bối tâm can, kia tàn đời rồi, chọc ai không chọc cứ hết lần này tới lần khác vớ phải Tiêu Cầm Ý là sao? Mấy trò vớ vẩn trong hậu cung hoàng đế không cho vào mắt. Nhưng đây là vấn đề liên quan tới án mạng đó. Hoàng đế liều cái mạng già chạy như bay tới cung phỉ thúy, hang ổ xào huyệt thổ phỉ kia. Mong sao chậm tới kịp lúc, ai, phải ngăn cản lại ngay, đường đường là Thục Phi, một trong tứ phi, địa vị cao quý, đùng cái nói chết, ai mà tin chứ. Nói không chừng sau này chả ai dám hả vào cung nữa, thế thì nhi tử chậm tuyệt hậu à, chả lẽ để nó đi làm việc đó với nam nhân. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoàng đế già nua không ngờ bản thân lại có cái mỏ quả kinh hãi thế tục như vậy. Nhi tử yêu vấu của lão, nam chính Lăng Ngạo Quân đã bị bẻ cong từ lâu, và sẽ tiếp tục trượt dài trên con đường cong không bến bờ. Tiêu Phi đang ngẫm nghĩ vô cùng chăm chú, nên chặt tay phải hay chân trái của cái. Thứ, nào, đó này, thì hoàng đế tới, vội ném kiếm cái. Phập, cắm chặt vào cột nhà, sau đó mới nhún mình thi lễ theo tiêu chuẩn, khác 180 độ với Tiêu thổ phỉ vừa bẻ gãy tay người ta. Người khác không biết còn khen Tiêu Phi hiền tục thấu tình đạt lý, chi thư lễ nghĩa công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thư họa đủ cả, là một tài nữ đệ nhất kinh thành, hoàng đế thật có phúc. Có điều có phúc hay không chỉ có hoàng đế biết, Tiêu gia trước giờ lắm mỹ nhân, thậm chí giang hồ còn đồn rằng, tổ tông Tiêu gia công thần khai quốc với hoàng đế khai quốc Lăng thị hoàng tộc có cái gì gì đó cơ. Nhưng mà không xác thực được, ai mà biết tin vịt này do vị cao nhân nào phát tán ra chứ. Nhân dân bày tỏ, không có vài chuyện phong lưu thì sao là quý tộc, không làm chuyện nhục với tổ tông sao là hoàn khố. Nhất là hai người trong lời đồn kia, một hoàng đế, một tướng soái, thanh niên tài tuấn, kinh tài tuyệt diễm, kỳ tài ngút trời, rồng trong loài người, có yêu nhau thì ngươi cũng nên khoan dung chứ. Chuyện từ mấy trăm năm trước mà bây giờ vẫn rất có thị trường, trở thành thâm cung bí sử chân chính, gây tranh luận cả nghìn năm, rốt cuộc giữa tiêu soái anh tuấn uy vũ và thái tổ hoàng đế xảy ra việc gì mà khiến một bậc nhất đại hùng chủ như tiêu soái cam nguyện cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủ nữ thì đời nào cũng có, không phân biệt cổ đại hay hiện đại, sinh vật thần bí này len lỏi trong dân gian, và có xu hướng lây lan với tốc độ chóng mặt. Này vớ được câu chuyện hot thế này, không oai oai một trận thì quả là thẹn với liệt tổ liệt tông. Thế là hàng loạt sách truyện ra đời, lan tỏa với tốc độ chóng mặt, chuyện tình ngạt ngào nhưng đầy máu và nước mắt này vô cùng được nữ nhân yêu thích. Với việc này Tiêu gia bày tỏ không quan tâm, thích nói gì thì nói, thái độ lợn chết không sợ nước sôi rõ ràng. Tổ tông Tiêu gia bấy giờ tỏ vẻ, vò đã mẻ thì cho nát luôn, từ đó lại càng chăm chỉ vào hoàng cung tán phét với lão bánh quẩy hoàng đế thâu đêm, sáng ra lại ra vẻ. Mệt mỏi, ra về, rước lấy bao nhiêu thù oán của nữ nhân hậu cung. Sự đồng cảm của chúng bạn hủ nữ, thụ thì mãi vẫn là thụ, kể cho mi có là đại soái nắm thiên quân vạn mã đi chăng nữa. Không như Thục Phi mong muốn, lão hoàng đế chạy hộc mật đến, vốn tưởng sẽ vạn phần thương tiếc nâng nàng dậy, sau đó sẽ trừng trị Tiêu Phi thổ phỉ kia, nhưng mà quân tâm khó dò, hoàng đế đạp cho Thục Phi một cái làm ả lăn bo ra đất. Thục Phi vẻ mặt ngơ ngác tiếng. Pisa, còn chưa kịp nói, mắc ở cổ họng làm Thục Phi xém nghẹn chết. Dưới con mắt trợn trừng y John, tê bilip của giàn hậu cung nấp trong bụi chuối, hoàng đế lãnh khốc hạ lệnh tước phi vị của Thục Phi, đày vào lãnh cung. Sau đó không biết hú hí với Tiêu Phi cái gì mà trách cứ hoàng hậu một trận, sau đó Tiêu Phi còn đặc biệt thấu tình đạt lý mà gửi cho hoàng hậu đang tự lai cho mình 32 lai kia một thanh đao để cho hoàng hậu phòng thân. Hậu cung yên bình hẳn, Tiêu Phi Tiêu Cầm Ý chép miệng leo lên giường ngủ tiếp. còn bạn nhỏ Tiêu Ước Tình thì mắt lòe lòe sáng, thú vị, có trò tiêu khiển rồi, tiếp đó lại hết sức ngóng trông lão hoàng đế chết để mình còn lên level thành Tiêu Phi Hàng thật giá thật, lúc đó thì... Ôi, thương thay cho nữ chính Đoan Mộc Thương Khung và dàn nữ phụ. Cùng thắp cho những tráng sĩ này nén nhang nào, cụ ra đi thanh thản. Xin chúc mừng nữ phụ pháo hôi Tiêu Ước Tình thăng cấp từ em Lâm Đại Ngọc thành sư tử Hà Đông Thiết Phiến công chúa. Cốt truyện đã thay đổi lệch lạc một cách nghiêm trọng mà nữ chính chả biết gì, vẫn chìm đắm trong mộng làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của mình. Quá là đáng thương, đây là hậu quả của việc não bổ quá mức mà ra. Cách chương.